Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 71, không hiểu, học tôi có thể giúp em, nhưng em nên đưa một cái gì đó trả lại. Đột nhiên, Mộ Cẩm Vân nghĩ ra chuyện gì đó, tay cô rụt lại mắc vào chiếc khăn, khăn tắm trực tiếp rơi xuống đất. Cô bàng hoàng nhìn xuống chiếc khăn tắm trên sàn, một lúc lâu sau, cô cúi xuống nhặt nó lên. Sau khi nhận ra ý tứ của Tống Lâm, tay cô hơi run, bắt đầu mặc quần áo vào. Sau khi mặc quần áo vào, Mộ Cẩm Vân đứng trước cửa phòng tắm, nhưng không vội kéo cửa ra. Cô đứng ở cửa mấy phút đồng hồ, cuối cùng hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, mở cửa bước ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, cô đã nhìn thấy Tống Lâm cầm một ly rượu đỏ. Nửa giờ sau, những giọt nước trên tóc đã khô gần hết. Anh ngồi trên chiếc ghế trước khung cửa sổ, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, dùng ngón tay mảnh khảnh kẹp lấy chân ly rượu vang đỏ hoa vân anh lắc lư trong ly thủy tinh trong suốt. Nghe thấy tiếng động của cô, anh quay đầu nhìn sang. Khi tầm mắt rơi vào trên người cô, đôi mắt đen khẽ nhúc nhích. Uống không, vừa nói anh vừa nâng cốc, Mộ Cẩm Vân mím môi, nhấc chân đi tới, cật đầu. Uống, chủ tịch Tống. Cô vừa dứt lời, anh liền đứng dậy đi ra ngoài, đem một chiếc ly không và một bình rượu vang vào. Anh nhìn xuống ly, hơi nghiêng tay rót rượu đỏ vào ly. Mộ Cẩm Vân nhìn rượu đỏ, cô chỉ cảm thấy tim mình đập loạn nhịp như rượu đỏ, cô không kìm được. Cầm lấy, anh không rót nhiều rượu vang đỏ mà chỉ rót 1/3 ly. Mộ Cẩm Vân sửng sốt và đưa tay ra đón lấy. Chiếc ly cao hơi lạnh, khi thả ngón tay xuống cô không khỏi run lên. Cô nhìn nó một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Lâm, uống một hơi cạn sạch. Uống xong, cô lại đưa qua ly rượu đỏ. Chủ tịch Tống, Tống Lâm không nói gì, lại rót cho cô nửa cốc. Cô nhắm mắt lại, ngẩng đầu trực tiếp uống cạn. Độ rượu đỏ không cao nhưng tửu lượng Mộ Cẩm Vân cũng khiến người ta hài lòng phần nào. Uống liên tiếp hai cốc, cô mím môi, đi tới bên giường ngồi ở chỗ đó, trên tay cầm ly rượu. Tống Lâm ngồi đó, uống nốt phần rượu đỏ còn lại trong ly, rồi bước ra ngoài với nửa chai rượu còn lại. Khi anh bước vào một lần nữa, rượu trong tay đã không còn nữa. Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu nhìn anh cảm động, đặt ly rượu đỏ trên bàn đầu giường, sau đó ngẩng đầu nhìn anh gọi. Chủ tịch Tống, anh cúi đầu nhìn cô chằm chằm không nói gì, trên mặt anh tuấn như nước, lúc nào cũng không nhìn ra là vui mừng hay tức giận. Điều hòa được bật hơi thấp, Mộ Cẩm Vân cảm thấy lạnh, môi hơi khô. Cô không khỏi liếm môi, sau đó nói với Tống Lâm. Tôi nên làm cái gì để anh giúp tôi? Sau khi nói xong, cô vô thức kéo tấm khăn trải giường dưới người mình ra, cưỡng chế không quay mắt đi chỗ khác. Nghe thấy lời nói của cô, anh hơi nhướng mày, ý của cô là Mộ Cẩm Vân. Giọng nói của anh không mặn không nhạt, cứ thế rơi vào lòng Mộ Cẩm Vân, tim cô như ngừng đập. Cô mím môi, ngẩng đầu nhìn anh, khó khăn nói. Em không biết thế nào. À hát, anh trả lời, và không nói gì khác. Mộ Cẩm Vân ngồi đó và không biết phải làm gì. Cô ấy thực sự rất muốn làm hài lòng người đàn ông này. Tống Lâm nhìn xuống cô ấy cũng không định làm gì. Cả hai bế tắc trong gần một phút, cuối cùng Mộ Cẩm Vân đã bị đánh bại. Sớm muộn gì quan hệ giữa cô và Tống Lâm cũng không phải là bạn bè trai gái bình thường, cô không thể thụ động suốt ngày được. Một người vợ nên có ý thức của một người vợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Cẩm Vân nghiến răng, nhắm mắt lại trực tiếp đứng dậy, giơ tay ôm lấy nam nhân trước mặt. Cơ thể anh rất nóng, khi tay của Mộ Cẩm Vân đặt ở trên eo anh chỉ cảm thấy ngón tay như lửa chạm vào. Trong đầu cô trống rỗng không biết mình nên làm gì, vòng tay ở sau lưng anh chỉ là vô thức chạm vào thứ gì đó. Anh không nhúc nhích, cuối cùng Mộ Cẩm Vân cũng không nhịn được mở mắt ra nhìn anh, nhưng anh không muốn anh cúi đầu nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đen không đáy, cô nhìn thẳng vào đó chỉ cảm thấy đầu mình trống rỗng. Cô chưa kịp phản ứng thì Tống Lâm bất ngờ đưa tay lên ôm chặt eo cô. Mộ Cẩm Vân bị sốc, cô chỉ hét lên một tiếng nhỏ khi cô bị ôm và ném lên giường. Sau khi rời khỏi vòng tay của người đàn ông, không khí điều hòa tràn vào, trong chốc lát cô có chút luyến tiếc cái ôm của anh ta. Tống Lâm vội ấn xuống, nhìn xuống cô rồi chợt cười thầm. Không hiểu thì học đi, nói xong tay anh luồn vào từ dưới vạt áo cô. Tay của người đàn ông như muốn bốc cháy, cô chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu cháy. Vừa định nói, đôi môi lạnh lẽo của anh liền đè xuống, mang theo hơi thở nồng nặc mùi rượu. Mộ Cẩm Vân cảm thấy đầu có chút choáng váng, tiến lên, nhìn về phía Tống Lâm, sau đó đột nhiên nở nụ cười. Được rồi, chủ tịch Tống, người ta say rồi, nếu không thì làm sao mà bạo gan được. Đôi mắt đen hơi chìm xuống, anh trực tiếp cởi quần áo của cô. Trong suốt cả buổi tối, Tống Lâm đã tận tâm hành động như một giáo viên tốt. Nhưng đối với Mộ Cẩm Vân, cô nửa tỉnh nửa mê trong hiệp 1 khi hoàn toàn tỉnh táo trong hiệp 2 cô gần như chỉ khóc và cầu xin sự thương xót. Mộ Cẩm Vân đến tối hôm nay mới phát hiện ra Tống Lâm trong cuộc sống thường ngày được coi là một quân tử, vậy mà lần này cô thực sự thậm chí còn không thể rời khỏi giường. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, bầu trời bên ngoài đã sáng. Đồng hồ báo thức của điện thoại không ngừng rung lên, Mộ Cẩm Vân xoay người, giơ tay sờ điện thoại, tắt đồng hồ báo thức, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Nhưng không lâu sau cô ngồi dậy khỏi giường, cơ thể đau nhức khiến cô hít một hơi, cúi đầu nhìn lướt qua chính mình, không biết mình đụng vào nơi nào, trên khuỷu tay còn có một vết sưng to. Làn da của cô vốn dĩ trắng trẻo nhưng vết sưng tấy rất rõ ràng. Mộ Cẩm Vân đưa tay chạm vào, đau đớn khiến cô thốt ra một tiếng. "Sss, dậy rồi à?" Khi nghe thấy giọng nói của Tống Lâm, cô sững sờ một lúc, ngẩng đầu nhìn thấy anh đang đứng trước mặt cô trong trang phục thể thao, trên mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta không thể nhìn ra được chính là anh đang xấu hổ. Mộ Cẩm Vân ngẩng đầu liếc anh một cái, chuyện tối hôm qua đổ vào đầu cô như thủy triều, sắc mặt lập tức nóng lên, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. "Chào buổi sáng, Chủ tịch Tống. Sắp muộn rồi, thư ký Mộ." Anh nhẫn tâm mà nói xong nhấc chân đi vào phòng tắm. Mộ Cẩm Vân nhìn cánh cửa phòng tắm đóng chặt, mở chăn bông ra xem, ánh mắt rơi vào đùi cô nóng bừng. "Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với cô ấy đêm qua, Cách Chương?"